Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 730 im tiếng. Tống vẫn bị kéo ra ngoài vả miệng 20, nghe nàng ở bên ngoài kêu thảm thiết, phòng trong mọi người không khỏi kinh sợ, không dám nói nữa, liền Lâm Hồi Quân cũng là cương thân mình, ngồi xuống cũng không phải, tiếp tục đứng cũng không phải. Vĩnh Ninh buông tay, Lâm cô nương, ngươi còn muốn nói cái gì sao? Lâm Hồi Quân vội vàng thừa dịp cơ hội này ngồi xuống, lại không dám tùy ý làm càn. Một cái như hoa tuổi tiểu cô nương bị vả miệng 20, đó là liền mặt đều phải đánh hỏng rồi, cách nào nữ hài tử không đau lòng chính mình mặt. Tống vẫn vả miệng sau khi xong, Lục Hạ liền đem nàng tiến đi, Vĩnh Ninh lúc này mới một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, tùy tay gắp khối gạo nếp ngó sen, này cũng ý nghĩa mọi người có thể động đũa. Nhưng mà chầu này trừ bỏ quý phi giả ăn thực thỏa mãn bên ngoài, những người khác đều không dám ăn quá nhiều, sợ lại có cái nào không có mắt, dám ở loại địa phương này làm tức giận Vĩnh Ninh, hại chính mình bị liên lụy. Chờ đến Vĩnh Ninh buông chiếc đũa, chư vị tiểu thư sôi nổi gác xuống chiếc đũa, ở chính mình nha hoàn hầu hạ hạ xuất khẩu, lại đi theo Vĩnh Ninh đứng dậy ly tịch. Đang lúc Vĩnh Ninh đi ra ngoài, có người lại đây báo, điện hạ, công tử nhà ta nói, bực này vào đông cảnh tượng không khỏi tiêu điều, hắn cùng chư vị công tử ước định buổi chiều muốn cùng nhau đấu thơ, thỉnh trưởng công chúa điện hạ không tiếc chỉ giáo. Công tử nhà ta còn nói, tố nghe vân kinh chư vị đại gia tiểu thư tài danh truyền xa, nếu là chư vị định liệu trước, không ngại cùng chia sẻ. Người tới đúng là Hoàng Cảnh Hy bên người gã sai vặt cùng Vĩnh Ninh bản thân quen thuộc. Vĩnh Ninh thấy bên người những cái đó các tiểu cô nương đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền cười nói, vừa lúc mọi người đều ngại cảnh sắc đơn điệu nhàm chán, không bằng cùng đi hảo, nhà ngươi công tử hẹn bao lâu, ở nơi nào? Kia gã sai vặt vui vẻ, ở phía trước phi hạc đình, công tử nhà ta nói, nếu là trưởng công chúa điện hạ đích thân tới, hắn tất quét dọn giường chiếu lấy nghinh. Được rồi, biểu ca cái gì tính tình ta còn không biết sao. Ngươi không cần lo lắng cho hắn nói tốt, còn quét dọn giường chiếu lấy nghinh đâu, này rõ ràng là ta nhị tỷ tỷ vườn. Ngâm thơ câu đối gì đó quý phi dạ không có hứng thú, tuy rằng lúc này như cũ có không ít người lấy tốt ánh mắt nhìn nàng, quý phi dạ vẫn là thản nhiên đối Vĩnh Ninh nói, ta có chút mệt mỏi, đi trước thu y các nghỉ ngơi. Hành, ngươi đi đi, Vĩnh Ninh quay đầu phân phó chính mình phía sau Lục Hạ, ngươi đưa tam nương qua đi nghỉ ngơi. Nguyên bản Vĩnh Ninh là muốn cho quý phi dạ ở chỗ này nhiều giao mấy cái bằng hữu, kết quả bị Tống Vấn kêu phá quý phi dạ thân phận, nhưng thật ra Tống Vấn là như thế nào biết quý phi dạ là Lâm Lang huyện chủ, Vĩnh Ninh đã an bài người qua đi tra xét. Lo lắng quý phi dạ buổi chiều tiếp tục đi theo nàng, không nói được có càng nhiều không có mắt người mạo phạm nàng, Vĩnh Ninh cũng cảm thấy quý phi dạ đi nghỉ ngơi tốt hơn. Chỉ là cứ như vậy, nàng cảm thấy càng thực xin lỗi quý phi dạ. Rõ ràng chỉ là tưởng mời mấy cái quen biết nữ hài tử đại gia ở bên nhau chơi một chút, cho nhau nhận thức một chút, cuối cùng biến thành như vậy thân cận sẽ không nói, còn ra một đống sốt ruột sự. Đầu tiên là Lâm Hội Quân, sau đó là Tống Vấn, liên tục hai lần Vĩnh Ninh cũng chưa có thể ngăn chặn chính mình tính tình. Khó trách mẫu hậu nói chính mình tính tình còn phải hảo hảo tu luyện tu luyện, Vĩnh Ninh đang đi tới phi hạc đình lộ nghĩ như vậy. Mà Hoàng Thu Giao cũng khẩn đi vài bước đi tới Vĩnh Ninh bên người, điện hạ, nếu chờ lát nữa còn có sống Tống tiểu thư như vậy không thức thời vụ, ngài không cần tự mình động thủ, ta sẽ xử lý tốt. Vừa rồi nàng là phản ứng chậm một phách mới làm Vĩnh Ninh dùng như vậy biện pháp, nếu là giao cho nàng tới xử lý, định là ám hành sự kêu Tống ra ăn cái này ngậm bồ hòn còn không dám nói chuyện. Hiện tại Vĩnh Ninh làm như vậy, Tống vẫn đương trường đều dám cùng nàng kêu la, trở về lúc sau còn không biết muốn như thế nào nháo đâu, nếu là các nàng ra không có hảo tâm, làm Vĩnh Ninh truyền ra cái khắt khoe người khác thô bạo hư thanh danh ra tới, đến lúc đó so phiền toái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 731 tò mò. Quý phi giả ở thu y các tùy tay làm theo sống, kết quả nhìn đến Từ Thư Nhã lại đây kinh ngạc nói, ngươi như thế nào không ở nơi đó? Ta nhớ rõ ngươi tài học hẳn là không tồi. Ta đây cũng không thể đem ngươi một người ném ở chỗ này a. Dù sao ta chỉ là yêu cầu nhận thức một ít người mà thôi, đến nỗi những cái đó công tử ca, lại cùng ta không có gì quan hệ. Lại nói tiếp, ta mới biết được Sở Du muốn đi Mục Châu nhậm chức, không bằng chờ ta rời đi Vân Kinh thời điểm, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Từ Thư Nhã liếc quý phi giả liếc mắt một cái, kia muốn ta ca ca đồng ý mới thành. Chỉ cần ca ca ngươi đồng ý, ngươi theo ta đi. Ai sợ ai, đi theo ngươi lại làm sao vậy, khi ta không dám sao? Hành a, nói như vậy định rồi, ta phụ trách thuyết phục ngươi ta, đến lúc đó ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, chờ Sở đại nhân có rảnh thời điểm, chúng ta đi châu phủ quấy rầy hắn. Đối mặt quý phi dạ như vậy, Từ Thư Nhã cũng bất đắc dĩ, nỗ lực kéo ra đề tài. Lại nói tiếp, điện hạ hôm nay tiểu yến sợ là có chút thành quả. Nga! Có người cho nhau xem mắt. Là Vĩnh Ninh cái kia sầu cưới biểu ca, cũng là Thu Giao Đường huynh, hắn có xem cô nương ra, hẳn là nhìn. Quý phi giả hảo tâm thành công bị Từ Thư Nhã câu lên, ai nha. Ăn cơm thời điểm, Uyển Hề bên người ngồi cái kia tiểu cô nương ngươi chú ý tới sao? Quý phi giả hơi một hồi tưởng liền nghĩ tới, nàng mới 11-12 tuổi đi. Hoàng Cảnh Hy sẽ xem một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Chuyện này không có khả năng đi. Từ Thư Nhã nhấp môi cười, không có, nàng kêu nam biết tuổi, tuổi nương là hộ bộ thượng thư nam đại nhân cháu gái, nàng có cái tỷ tỷ kêu nam biết ý, dung mạo tuy không để cho, nhưng là thắng ở đoan trang hào phóng, không nghĩ tới nàng tài tình cũng là nhất tuyệt, một đầu lấy Trầm Minh Hồ vì đề thất tuyệt, làm đương trường tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi không thôi. Sau đó kia Hoàng Cảnh Hy đối nhân gia sinh ra hứng thú. Ta là nghe điện hạ nói, Hoàng gia công tử đôi mắt đều sáng. Cuối cùng là làm Vĩnh Ninh có chút thu hoạch, không gọi nàng thương tiếc mà về. Nam Phong Giao là hộ bộ thượng thư, đúng là tuyên đế nể trọng trọng thần, định quốc công phủ làm thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ, cùng nam gia liên hôn không gì đáng trách. Hơn nữa nghe Từ Thư Nhã nói kia nam biết ý một thân tài tình tuyệt diễm, là không biết phẩm tính như thế nào, đương nhiên đây là Hoàng Cảnh Hy mấu thân nhiệm vụ, không nói được chỉ cần nàng nhi tử xem đến, vị này định quốc công phủ nhị phu nhân sẽ không so đo như vậy nhiều. Nói qua thơ hội thú sự, Từ Thư Nhã cũng hỏi quý phi dạ về cái kia hơn 10 vạn ý tưởng. Như thế nào liền ngươi cũng biết? Đó là ngươi không biết. Uyển Hề nhưng hảo thơ hội thời điểm, nàng thật vất vả được một cơ hội, nhất định phải lôi kéo ta hỏi, biết ta cũng không rõ ràng lắm, mới vẻ mặt tiếc nuối, ta cảm thấy nếu không phải vừa rồi điện hạ đột nhiên trừng phạt Tống Vấn đem mọi người đều dọa tới rồi, nàng sợ là muốn tìm điện hạ hỏi cái rõ ràng. Bất quá đừng nói nàng hảo, ta cũng hảo nha, ca ca làm buôn bán. Nhiều đầu nhập cái mấy vạn lượng bạc không tồi, cũng lúc trước đầu vận may hành thời điểm, một hơi tạp đi vào 30 vạn lượng bạc, nhưng là đội tàu trở về lúc sau, này bạc thực mau trở lại. Quý phi dạ tâm sinh cảm khái, này hải vận sinh ý thật là kiếm a, nếu không phải nàng đỉnh đầu tiền không nhiều lắm, hơn nữa cũng không hảo hướng bên kia chạy, nàng cũng tưởng đầu chiếc thuyền a, đây chính là một vốn bốn lời sinh ý. Xem nàng tiểu cứu cứu kia một lần kiếm đã biết. Quý phi giả cũng là cảm khái một câu, đối mặt Từ Thư Nhã tốt thần sắc, đem phía trước cùng Vĩnh Ninh nói qua nói, chọn lựa nhặt lại nói một lần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732 nhọc lòng. Nghe ngươi như vậy vừa nói, xác thật hiện tại điều kiện cũng còn không đủ, là ca ca ta tưởng ở Vân Kinh làm như vậy sinh ý, cũng là không thành đâu. Từ gia căn cơ không ở Vân Kinh, bất luận Từ Thư mặt đầu cái gì sinh ý, đều phải trước đem cơ sở đánh hảo mới được, lập tức đầu cái hơn 10 vạn lượng bạc, hắn cũng không làm chủ được. An tâm đi, không tính toán làm ca ca ngươi đầu tiền. Từ Thư Nhã không thuận theo. hành, mặc kệ ca ca ta, nhưng là về sau ngươi muốn ở bên trong lưu cái cửa hàng cho ta, ta muốn ở ngươi trang viên khai cái cửa hàng, kiếm điểm nhi tiền trinh. Nhất định cho ngươi lưu, cấp chúng ta quen thuộc mấy cách đều lưu cái mặt tiền cửa hiệu, lưu tại cùng nhau, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khai cửa hàng. Nói định rồi. Tới gần trạng vạng thời điểm, ngày này tiểu yến rốt cuộc kết thúc, đương nhiên kết cuộc là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Tống Hoài Lễ tẩu tử, cũng là Tống Vấn Nương ở biết chính mình nữ nhi bị Vĩnh Ninh trưởng công chúa và miệng 20 hạ lúc sau thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi. Chờ nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nàng nữ nhi nơi trong viện, nhìn đến nữ nhi xưng lão cao gương mặt trước mắt tối sầm muốn ngã xuống đi, vẫn là bị bên cạnh ma ma kháp nhân tài tỉnh lại. Ta số khổ Vấn Nhi a. Tống Vương thì trước ôm lấy Tống Vấn, mẹ con hai cái khóc ở cùng nhau. Lúc này canh giữ ở trong viện người cũng không phải Vĩnh Ninh người, mà là Thường Hoa trưởng công chúa bên người ma ma, chỉ thấy nàng biểu tình đạm mạc, phảng phất trước mắt hai người kêu khóc không tồn tại giống nhau. Trưởng công chúa điện hạ có mệnh, Tống Vương thì giáo nữ vô phương, thân là mệnh quan triều đình thân thích, hẳn là thuộc đọc. Nữ giới. Tống Vương thì trở về lúc sau đem. Nữ giới. Sao chép trăm biến, đưa đến trưởng công chúa phủ. Đến nỗi Tống tiểu thư trưởng công chúa điện hạ có ngôn, nữ tử đức dung ngôn công đều toàn, mới là đại gia điển phạm. Tống tiểu thư còn cần hảo hảo học học, mới có thể không ngã Tống đại nhân thanh danh. Kia ma ma nói xong, cũng không hề dừng lại, xoay người đi rồi. Tống Vương thì oán hận nhìn kia ma ma rời đi phương hướng, hảo một cái Thường Hoa trưởng công chúa, hảo một cái Vĩnh Ninh trưởng công chúa, bất quá là hai cái xuất giá công chúa, bãi cái gì khoản, Vấn Nhi, nhà chúng ta đi, nhất định phải ngươi thúc phụ đi hoàng trước mặt cáo một trạng, làm hắn xem hắn muội muội đều là cái dạng gì người. Chờ đến Tống Vương thì mang theo khóc sướt mướt nguyền rủa không thôi Tống Vấn sau khi rời khỏi, ở sân hầu hạ hạ nhân bĩu môi. Đương chính mình là cái gì ngoạn ý nhi đâu, còn muốn đi thánh trước mặt cáo trạng, kia chính là thánh thân muội muội, cũng đừng làm cho Tống đại nhân lần này chọc tới thánh, kêu thánh đem Tống đại nhân chức quan đều một loạt rốt cuộc. Đương nhiên người này chỉ là tùy tiện nói, bất quá thực nhanh có người đem Tống Vương thị nói đi nói cho Thường Hoa trưởng công chúa. Thường Hoa trưởng công chúa nghe xong chỉ là xua xua tay, Tống Hoài Lễ thân kia một đống hút huyết con địa. Là nên giải chút muối làm cho bọn họ cút đi, nhưng đừng trì hoãn bổn cung hoàng huyên làm đại sự tình. Đồng dạng, Vĩnh Ninh chàng vạng cùng quý phi dạ, từ thư nhã các nàng cùng rời đi thời điểm Tống Vương thì cuối cùng lời nói cũng bị người truyền tới nàng trước mặt. Quý phi dạ như suy tư gì, Tống đại nhân rốt cuộc là vì cái gì như vậy cho phép hắn ca tẩu đâu? Là thật sự bởi vì quá trầm mê với các loại kỹ thuật. Cho nên không để ý đến chuyện bên ngoài sao. Quý phi dạ tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Ai biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá hắn đã 30, hắn bản thân không thành thân, hoàng huyên cũng muốn nóng nảy, nam tử thành gia mới hảo lập nghiệp, đừng đến lúc đó gọi người tham ta hoàng huyên một quyển, nói ta hoàng huyên quá trách móc nặng nề triều thần, làm triều thần liền thành gia thời gian đều không có. Quý phi giả vừa nghe đốn giác Vĩnh Ninh này tâm thao cũng quá nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733 bị biếm. Qua tháng sinh 15, Nam Cung Uyển Như bụng càng thêm lớn. Một ngày này nàng nghe được tiền viện người tới báo nói. Hiên Viên Triệt mời trở về vị kia mạnh nương tử từ vương phủ cửa sau kéo thật nhiều xe đồ vật vào cái sân, vốn dĩ nghĩ tới đi xem, bị tân ma ma khuyên xuống dưới. Hề Hàm Uyển quá xa, vương phi nương nương muốn đi đường nói, không bằng ở trong sân đi một chút, đến nỗi Hề Hàm Uyển bên kia, từ lão nô thế vương phi nương nương qua đi nhìn xem. Nam Cung Uyển Như đành phải đồng ý xuống dưới. Tân ma ma đến Hề Hàm Uyển thời điểm. Vừa lúc gặp quý phi dạ ở chỉ huy những cái đó công nhân đem xe đồ vật toàn bộ dỡ xuống tới tổng cộng hơn 10 xe đồ vật, ở tân ma ma nhìn đại bộ phận đều là chút hình quái trạng vật liệu gỗ. Mạnh nương tử, không biết đây là... Quý phi dạ đem ngón trỏ dựng ở môi trước, Tân ma ma giúp ta hướng vương phi bảo mật được không? Ta tưởng cho nàng cái kinh hỉ, chờ toàn bộ làm xong ta lại thỉnh nàng lại đây xem. Tân ma ma đối quý phi giả ấn tượng không xấu, lập tức đáp ứng xuống dưới, nàng cũng thực hảo. Cái này từ phía nam tới tiểu nương tử trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Cùng lý, đương hiên viên triệt muốn qua đi nhìn xem quý phi giả rốt cuộc ở chính mình ra làm gì đó thời điểm, cũng bị tự mình muội muội ngăn cản xuống dưới. Hắn trầm mặt nhìn trước mắt Vĩnh Ninh trước ôm hiên viên triệt cánh tay, tam ca, tam nương nói phải cho ngươi cùng tam tẩu một kinh hỉ, ngươi cố mà làm coi như không biết bái. Vì thế hiên viên triệt cố mà làm coi như không biết. Ở khoảng cách hề hạm uyển không đến 10 trượng địa phương xoay người rời đi. Vĩnh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nhà mình cái này tam ca định lực thật tốt a, đổi làm là nàng, đều phải chết tử tế. Kỳ thật hiên viên triệt là thật sự không có thời gian đi xem, bất quá là đi ngang qua thời điểm nghĩ tới, hướng bên này quải hai bước, kết quả còn chưa đi hai bước bị Vĩnh Ninh ngăn cản xuống dưới. Phía trước Vĩnh Ninh ở Tiểu Yến làm người đem Tống Vấn cấp vả miệng 20 hạ trở về lúc sau Tống Vương thì đại náo Tống Hoài lễ thư phòng còn kém điểm đem hắn đang ở nghiên cứu. Rèn giã trăm phương. Làm hỏng cái này rốt cuộc đem Tống Hoài lễ cấp chọc giận, lập tức nói ra phân ra. Này tựa hồ là đem Tống Vương thì cấp chấn tới rồi, cũng không biết đêm đó Tống Vương thì là như thế nào cùng Tống Hoài thơ, cũng là Tống Hoài lễ đại ca nói. Ngày hôm sau, có chút trong nha môn bắt đầu đồn đãi nói Tống Hoài lễ người này vong ăn phụ nghĩa, liền lúc trước cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách ca tẩu đều phải không màng. Tống Hoài lễ bản nhân còn hảo, căn bản đem này đó như gió thoảng bên tai, chính là cùng hắn quan hệ xưa nay cũng không tệ lắm. Nam Phong Giao lại cảm thấy này căn bản không thể nhẫn, theo sau liên hợp ngự sử đài, một quyển đem Tống Hoài thơ cả nhà đều tham. Hơn nữa Nam Phong Giao tàn nhẫn thực, những năm gần đây cũng không biết hắn là như thế nào cha, hận không thể liền Tống Hoài thơ một nhà một ngày vài lần nhà sĩ đều tra xét ra tới kia tấu chương thật dài một cái, cơ hồ có thể từ tuyên đế ngự thư phòng này đầu phô đến kia đầu, xem tuyên đế quất thẳng tới. Tuyên đế lại một lần khắc sâu nhận thức đến trưởng quản nghiệp lớn túi tiền tử người này không chỉ có bùn xỉn còn bát quái còn đặc biệt mang thù. Ngàn vạn không thể đắc tội. Bất quá Nam Phong Giao chuyện này làm quá phù hợp hắn tâm ý. Ở ngự sử đài mấy cái ngự sử thao thao bất tuyệt lúc sau tuyên đế tuyên bố làm người đi tra. Ngày hôm sau đem Tống Hoài thơ chức quan một loạt rốt cuộc. Đem Tống Hoài thơ một nhà biếm vì thứ dân đuổi đi ra Vân Kinh thả Vĩnh Sinh không được trong Mây Kinh. Tống Hoài thơ một nhà không được nhập sĩ. Nga đúng rồi, tuyên đế còn thuận tiện giúp Tống Hoài lễ phân cái ra. Chờ đến Tống Hoài thơ một nhà bị đuổi ra Vân Kinh, Tống Vương thì cùng Tống Vấn lúc này mới tỉnh táo lại, bọn họ một nhà là thật sự bị đuổi ra đi, bởi vì nàng cố ý ở trước mặt mọi người kêu phá quý phi giả thân phận, sau đó đắc tội Vĩnh Ninh công chúa. Cha, cha, ngươi không phải nói cái kia Lâm Lang huyện chủ hòa Lâm Đại Nhân có thù oán sao? Chúng ta đi tìm Lâm Đại Nhân được không? Cha, ta không cần bị đuổi ra Vân Kinh, ta là Tống gia đại tiểu thư. Tống Vấn vẻ mặt hỏng mất lôi kéo Tống Hoài thơ tay áo, sau đó bị Tống Hoài thơ một cái tát chù không có thanh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734 Ngô Xuẩn. Quý phi dạ một bên ở hề hạm uyển trông coi, một bên nghe Vĩnh Ninh đem chuyện này đương chê cười giảng cho nàng nghe. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Quá xuẩn. Tống Vấn xuẩn, Tống Vương thì xuẩn, Tống Hoài thơ càng xuẩn. Bởi vì nàng bóc Trần Lâm Thế Đạt một nhà âm mưu, liên lụy Dương Thần Lâm, làm cho Lâm Chấn Hùng mất đi một cổ trợ lực, cho nên muốn ở nơi công cộng đem thân phận của nàng kêu phá. Làm Lâm Chấn Hùng biết nàng là ai. Nàng rõ ràng cùng Tống Vấn cái gì quan hệ đều không có. Bởi vì nàng Tống Vấn muốn nhìn náo nhiệt, đem nàng cấp đẩy ra đi. Đây là bởi vì nàng ở Vân Kinh có hiên viên triệt nhân thủ che chở, Lâm Chấn Hùng lúc này mới không dám động thủ. Nếu là Lâm Chấn Hùng ở lộ làm cái ám sát, làm nàng bởi vậy tang mệnh, nàng Tống Vấn có thể cao hứng. Tam nương, loại này nội tâm ác độc nữ nhân, ngươi không cần thiết đồng tình nàng. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, ta không đồng tình nàng, ta chỉ là suy nghĩ, Lâm Hồi Quân trở về sẽ như thế nào cùng Lâm Chấn Hùng nói, cùng với Lâm Chấn Hùng khả năng trả thù ta phương pháp. Tam nương, ngươi yên tâm, ta cùng Hoàng Huyên còn có Tam ca tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Quý phi dạ nhẹ nhàng gật đầu, không hề hỏi đến chuyện này, quay đầu chỉ huy bên kia công nhân tiếp tục trang bị thang trượt. Vĩnh Ninh ánh mắt hơi ám, Lâm Chấn Hùng đối với quý phi dạ tới nói, như là treo ở đỉnh đầu truy thủ, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Mà bọn họ tính đem quý phi dạ bên người bảo vệ tốt lại như thế nào, trăm mật luôn có một sơ, nếu ngày nào đó, bọn họ sẽ hối hận chết. Vĩnh Ninh nhéo nhéo nắm tay, cảm thấy vẫn là nhanh lên đem Lâm ra bẻ đến mới so đáng tin cậy, lập tức xoay người hướng Hiên Viên Triệt thư phòng chạy. Ba ngày qua đi, Hề Hàm Uyển công nhân toàn bộ triệt đi ra ngoài, quý phi dạ lại làm ơn Hoài Sơn cho nàng tìm mấy cái bà tử cùng quét rác nha hoàn, đem trong viện thật nhỏ rác rưởi thanh rớt, trong phòng hoàn toàn quét tước một lần, trong ngoài sát sạch sẽ. Bên ngoài trong viện cũng là đem mặt đất quét tước sạch sẽ, sở hữu thiết bị toàn bộ lau cho bụi. Quý phi giả cấp những người này đã phát tiền thưởng lúc sau, mới mở ra cuối cùng mấy cái dương, bắt đầu trong phòng cuối cùng trang trí, lại hoa một ngày công phu, cái này Hề Hàm Uyển mới tính hoàn toàn thu phục. Tam tẩu, ngươi chậm một chút. Vĩnh Ninh cũng là lần đầu tiên nhìn đến mấy thứ này lắp ráp lên lúc sau toàn cảnh, bởi vì hơi có chút gấp không chờ nổi ý vị, bất quá nàng cùng Từ Thư Nhã là bồi Nam Cung Uyển Như, Nam Cung Uyển Như đính cái bụng to, nàng cũng không dám tùy tiện thúc giục. Nam Cung Uyển Như cười nói, ta xem ngươi vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, chẳng lẽ không phải muốn sớm một chút qua đi nhìn đến sao? Sốt ruột sắp xếp cấp, dù sao đồ vật đều ở đàng kia. Cũng sẽ không chân dài chạy trốn, vẫn là tam tẩu ngươi trong bụng bảo bảo so quan trọng. Vĩnh Ninh nhìn Nam Cung Uyển Như ánh mắt đều mang theo thật cẩn thận. Hiên Viên Triệt bồi ở một bên đi, liền bước phúc đều cố ý phóng ít đi một chút, bước tốc cũng chậm một ít. Từ Thư Nhã ở một bên chú ý tới điểm này, mặt ý cười cũng thâm một ít, lại cũng thực mau cúi đầu, nàng vẫn là cái chưa xuất giá cô nương ra, tưởng này đó vẫn là quá sớm. Chờ đến đoàn người đi đến Hề Hàm Uyển cửa, quý phi dạ sớm lánh vài cái hài tử chờ ở Hề Hàm Uyển cửa. Này đó hài tử đều là trong vương phủ những cái đó hạ nhân ra hài tử, nàng tìm Hoài Sơn, Hoài Sơn thực mau cho nàng mang lại đây ba cái nam hài tử, tuổi đều không sai biệt lắm, 6-7 tuổi bộ dáng, đúng là chiêu miêu chọc cẩu tuổi tác, nhất thích hợp chính là những cái đó bên ngoài đại hình món đồ chơi. Hiên Viên Triệt cùng Nam Cung Uyển Như đều có chút ngoài ý muốn, này đó hài tử như thế nào ở chỗ này. Quý phi dạ cười thần bí, vương gia cùng vương phi đợi chút đã biết, hiện tại, làm chúng ta tiến vào này thần bí nhạc viên đi. Sau đó quý phi dạ làm cái mời động tác, mặt sau Hề Hàm Uyển đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong gương mặt thật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 735 thần bí nhạc viên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nam Cung Uyển Như ở Vĩnh Ninh nâng hạ đi vào, theo sau nàng nhìn này đại biến dạng Hề Hàm Uyển sợ ngây người, đây là cái gì? Tiến vào Hề Hàm Uyển đại môn không bao xa, có rất lớn một khối địa phương bị tạo hình độc đáo một hàng rào cấp vây quanh lên, kia một hàng rào là từng khối tấm ván gỗ liên tiếp lên, gian khoảng cách ước chừng có nữ tử một quyền đầu khoan, nhất độc đáo đương thuộc những cái đó một hàng rào đỉnh cũng không phải giống nhau một hàng rào như vậy là tiêm giác, mà là điêu thành một đám động vật. Nhìn kỹ phát hiện này đó một hàng rào đỉnh là dựa theo 12 cầm tinh trình tự bài xuống dưới. Mà một hàng rào bên trong tắc thả hảo vài thứ, mặt đất đều làm quý phi dạ phô sạch sẽ hạt cát thực mềm, hài tử tính ở bên trong té ngã cũng bất quá làm dơ quần áo, sẽ không dễ dàng ma chảy ra. Quý phi dạ trước kéo ra một hàng rào môn, mang theo ba cái hài tử đi vào đi, phía trước nhất là xoắn ốp thang trượt. Cái này thang trượt cấu tạo cùng quý phi giả ở Vân Lâm Chấn Hỏa cái kia bản vẽ có chút bất đồng, nó này hai mặt là thang lầu, mặt khác lạnh mặt là thang trượt, một cái là thẳng thang trượt, một cái khác tắc mang theo xoắn ốp hình. Ở quý phi giả chỉ đạo hạ, ba cái hài tử ấn trình tự từ thang lầu bò đi, sau đó chiếu quý phi giả nói ở thang trượt trước ngồi xuống. Không có quan hệ buông tay, sau đó trượt xuống dưới. Sẽ không có việc gì, tin tưởng tỷ tỷ được không? Thứ nhất cái hài tử so gan lớn, hắn cũng là ở thẳng thang trượt bên kia, tức khắc buông ra tay, hai tay ở thang trượt một trống, như vậy dễ dàng trượt đi xuống, bởi vì thang trượt cái đáy nói giảm sóc mang, cho nên hắn không có chịu bất luận cái gì thương, mà một cái khác hài tử thấy hắn trượt xuống, cũng từ cái kia xoắn ốp hình thang trượt trượt xuống dưới. Cuối cùng một cái hài tử trượt xuống dưới thời điểm đứa bé đầu tiên đã chạy tới bò thang lầu, tỉ tỉ, ta còn muốn chơi, thật tốt chơi. Chỉ là giống nhau thang trượt làm ba cái hài tử yêu thích không buông tay. Vĩnh Ninh đứng ở Nam Cung Uyển Như bên người, tam tẩu ngươi cảm thấy thế nào, tam nương nói hắn tính toán nhận thấu ngươi trong bụng tiểu bảo bảo thơ ấu. Này bên ngoài từ 4 năm tuổi bắt đầu có thể chơi, còn có một ít cấp càng khi còn nhỏ chơi ở trong phòng. Nam Cung Uyển Như đã bị sợ ngây người, nàng nơi nào gặp qua nhiều như vậy khi cổ quái ngoạn ý nhi, ở đứa bé kia từ thang trượt trượt xuống dưới thời điểm, nàng còn sợ kia hài tử xảy ra chuyện, kết quả bọn nhỏ lại đặc biệt cao hứng. Hiên Viên Triệt tắc Nam Cung Uyển Như rõ ràng hơn này đó món đồ chơi tác dụng, chính hắn có hay không miêu ngại cẩu bỏ thời điểm hắn đã quên, nhưng là hiên viên con nối dõi khi còn nhỏ cái kia nghịch ngợm kính lại làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Như có như vậy một chỗ có thể làm hắn tiêu hao tinh lực, nói vậy cũng không như vậy nhiều lung tung rối loạn họa bị hắn xông ra tới. Lúc này quý phi giả đã mang theo hai đứa nhỏ thử cầu bập binh, lại làm cho bọn họ đi nếm thử lâu đài thám hiểm. Lâu đài thám hiểm kỳ thật cùng loại với mê cung, bất quá cũng không phải rộng mở, mà là riêng làm phòng nhỏ đỉnh giống nhau đồ vật, bởi vì trong phòng mặt tấm ván gỗ tường quý phi giả làm người dùng thuốc màu vẽ rất nhiều đồ vật, này nếu là mắc mưa tương đương bạch phế đi. Hiên Viên Triệt đã đi vào hàng rào bên trong, Nam Cung Uyển Như sợ bị hài tử va chạm, vẫn là lưu tại bên ngoài. Vương gia, cái này lâu đài thám hiểm là có thể tùy tiện lắp ráp, ngươi xem này đó địa phương đều là hoạt động, chỉ cần mở ra tới nạp lại, nơi này biến thành tử lộ, mà bên cạnh lại biến thành đường sống, cho nên không ngừng một cách nhất thành bất biến chơi pháp. Ta riêng đem cái này làm trọng đại có thể có rất nhiều loại ý nghĩ đi chơi, chỉ cần trang thời điểm chú ý, đừng đem tường những cái đó vẽ mũi tên cùng chỉ thị bảo tàng địa phương cấp động. Bất quá vương gia phải nhớ đến thường xuyên cấp bên trong đổi mới bất đồng bảo tàng Nga bằng không mất đi thám hiểm ý nghĩa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 736 Thần Bí Nhạc Viên mở ngoặc tròn nhị đóng ngoặc tròn. Thừa dịp kia mấy cái hài tử còn ở lâu đài không đi ra, quý phi giả tiếp tục cấp Hiên Viên Triệt giới thiệu khác. Đây là cách leo núi tường chơi thời điểm nhất định phải cột chắc an toàn thằng, phải có người nhìn mới có thể chơi, này đó điểm dừng chân ta đều thiết kế qua. Hiện tại cái này là cho hài tử chơi, cho nên ly so gần chờ hài tử đại chút, có chút điểm dừng chân có thể dỡ xuống tới, giống như vậy. Quý phi giả ý bảo một chút, đem thứ nhất cái tạp chặt chẽ điểm dừng chân hủy đi xuống dưới theo sau lại trang đi. Cái này leo núi tường hai trượng cao kỳ thật là cho nam hài tử luyện gan cùng rèn luyện hắn ở vào so nguy hiểm địa phương thời điểm sức phán đoán. Đây là ngựa gỗ, rất đơn giản. Là hài tử kỵ đi riêu có thể, phía dưới làm thiết kế, là tuyệt đối sẽ không lật qua đi, lấy hài tử sức lực cũng không có biện pháp lồng tới tả hữu phiên đến. Quý phi giả lôi kéo ngựa gỗ ý bảo một chút, kỳ thật là con lật đật nguyên lý. Cái này là nhảy giường cùng leo núi giống nhau, đi nhất định phải trói an toàn thẳng, sau đó không có gì. Là ở mặt nhảy nhảy nhảy cấp hài tử phát. Lực dùng. Này khối khu vực cũng không phải hạt cát khu vực, chỉ có thang trượt bên kia là hạt cát, nói vậy vẫn là lo lắng hài tử không cẩn thận ngã xuống. Sau đó cái này, vương gia biết không? Hiên Viên Triệt nhìn Quý Phi giả thủ hạ cái kia có ba cái bánh xe tiểu ngoạn ý, là xe. Đúng vậy nga. Tuy rằng này xe đạp cấp hài tử kỳ, nhưng là Quý Phi giả chính mình cũng không lớn, dứt khoát ngồi đi, hai chân đạp lên liên tiếp trước bánh xe ổ trục kéo dài ra tới hai khối tiểu bàn đạp mặt, chỉ thấy nàng hai chân hạ khởi động, xe tự động bắt đầu đi trước. Xe đạp cấp hài tử cưới chơi, ba cái bánh xe bảo đảm ổn định tính, sẽ không tùy tiện quăng ngã thế nào. Quý Phi giả đứng dậy nói. Vĩnh Ninh bồi Nam Cung Uyển Như đứng ở bên ngoài xem, lúc này vẻ mặt hâm mộ, ta cũng muốn đi kỵ một chút thử xem. Nam Cung Uyển Như bật cười, còn đem chính mình đương tiểu hài tử đâu. Kia không phải ta khi còn nhỏ không có một cái tam nương lại đây cho ta lộng mấy thứ này sao? Vĩnh Ninh bóp cổ tay nói. Kỳ thật ta cũng tưởng chơi. Từ Thư Nhã có chút ngượng ngùng mở miệng. Cái này là hai đợt, Quý Phi giả lấy quá một cái khác giải thích nói, bất quá ở phía sau bánh xe bên kia làm hai cái tiểu bánh xe, có thể ở dừng lại thời điểm chống đỡ xe ổn định, bất quá loại này tam luôn xe đạp muốn càng khảo nghiệm cân bằng tính. Hiên Viên Triệt mặt tuy rằng không gì biểu tình biến hóa, kỳ thật nội tâm là cực kỳ chấn động. Trước mắt nữ nhân này trong ấp rốt cuộc trang cái gì mới có thể có nhiều như vậy tư diệu tưởng. Nơi này đại bộ phận món đồ chơi, hắn cơ hồ cũng chưa nghe nói qua. Nguyên bản hắn nghe nói Quý Phi giả ở lồng cái gì hài tử chơi món đồ chơi thời điểm, có thể nghĩ đến chính là đơn giản đá cầu, cung linh tinh, rốt cuộc đều là hắn khi còn nhỏ chơi đùa. Nhưng mà cái này địa phương hoàn toàn thay đổi hắn ý tưởng. Ở một hàng rào còn dư lại cuối cùng một chỗ, cái này Hiên Viên Triệt nhìn trong lòng có cái đại khái ý tưởng. Quý Phi giả duỗi tay từ bên cạnh cành liễu rổ đương vứt lên một cái cầu, đó là cái thật xinh đẹp cầu, chỉ thấy Quý Phi giả cầm cầu ở đầu ngón tay dạo qua một vòng, tùy tay một đầu kia cầu liền rơi vào rồi cách đó không xa một cái ước chừng có 6 thước cao trong không mặt. Không sai, đây là Quý Phi giả làm cho cái tiểu bóng rổ không, bất quá không phải áp dụng thành nhân chơi đùa độ cao, mà là áp dụng hài tử chơi đùa độ cao. Bóng đá cùng bóng rổ có thể làm nam hài tử thích không phải không lý do, Quý Phi giả nghĩ thầm, không nói được về sau có thể kiến cái chính thức một chút sân bóng rổ làm cho bọn họ chơi đâu. Đến nỗi bóng đá, không phải có đá cầu tái sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737 thần bí nhạc viên mở ngoặc tròn tam đóng ngoặc tròn. Cuối cùng còn có cái bàn đu dây, cái này căn bản không cần Quý Phi giả giải thích. Sau đó Quý Phi giả mang theo mọi người liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong nhà. Hề Hạm Uyển bên trong có vài gian nhà ở, mà Quý Phi giả lợi dụng này hai gian. Nếu nói vừa rồi đó là cấp 4-5 tuổi hài tử chơi địa phương, như vậy nơi này có thể ôm đồm một cái hài tử từ 5-6 tháng đến 2-3 tuổi. Quý Phi giả một bên như vậy giới thiệu, một bên mở ra đại môn. Cùng bên ngoài tương tự nhưng là càng lùn hàng rào đem bên trong vây quanh lên. Đúng rồi, này hàng rào ta làm người đem đỉnh điêu thành 12 cầm tinh, phía dưới tắc đem 12 cầm tinh vẽ ra tới, đến lúc đó có thể chỉ vào này đó cấp hài tử phân biệt. Toàn bộ mặt đất đều phô so mềm mại dương nhung thảm, Quý Phi giả không có đi vào. Đây là học bước xe, đem hài tử hai cái đùi xoa mở ra đi vào, cái này bố đâu sẽ đâu chủ hắn. Hắn không nghĩ đi thời điểm có thể ngồi ở bên trong, muốn chạy thời điểm có thể đẩy xe đi phía trước đi. Đây là tiểu xe lửa, đây là xe lửa quỹ đạo. Quý Phi giả ý bảo một chút thứ này như thế nào chơi lúc sau, giới thiệu tiếp theo cái đồ vật. Đây là ta làm trạch công cục giúp ta làm xiếp gỗ, biên giác đều mài rúa thực bóng loáng, sẽ không thương đến tiểu bảo bảo, sau đó có thể như vậy đua. Quý Phi giả tốc độ tay thực mau, trong chốc lát đua ra tới một cái bảo tháp. Lại thực mau toàn bộ hủy đi, chọn chọn lựa lựa một ít một khối, lại đua thành một tòa phòng ở, sau đó lại biến thành một cái mã hình dạng đồ vật. Là làm hắn tùy tiện đua, nói ngắn gọn, khai phá trí lực. Đây là khối Rubik, vương gia gặp qua, biết như thế nào chơi. Đây là biết chữ cùng thức đồ tấm ca, chính diện là tự, phản diện là đồ, có thể cho bọn họ xem đồ học tự. Vĩnh Ninh một bên nghe một bên cùng Tử Thư Nhã nói thầm, tam nương không phải không hài tử sao? Nàng sao biết nhiều như vậy dưỡng hài tử sự tình? Này một chỉnh cái dương đều là ta làm người điêu khắc ra tới các loại động vật, đồng dạng dùng cho tiểu bảo bảo nhận thức thế giới bước đầu tiên. Quý phi dạ giới thiệu xong cuối cùng một thứ, đứng dậy vỗ vỗ tay, cái này nhà ở không sai biệt lắm, còn có một cái nhà ở là cho nữ hài nhi chuẩn bị, ta tưởng vương phi nương nương về sau nói không chừng còn có thể sinh cái tiểu quận chúa, ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, này đó đều thích hợp nam hài tử, như vậy cũng muốn cấp nữ hài tử chuẩn bị một ít, ở một cái khác phòng. Chờ đến quý phi dạ mở cửa, đầu tiên kinh ngạc cảm thán ra tiếng chính là Nam Cung Uyển Như hoa. Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã nhìn đến lúc sau cũng sửng sốt, theo sau vẻ mặt hâm mộ, tam nương, ta cũng muốn cách như vậy phòng. Quý phi dạ cấp Nam Cung Uyển Như nữ nhi chuẩn bị phòng, là tiêu chuẩn hiện đại công chúa phòng phối trí, chủ yếu nhan sắc là hồng nhạt cùng màu trắng. Mà phô trắng tinh thảm, dựa theo quý phi dạ họa hình thức chế tạo ra tới công chúa giường, khinh bạc hồng nhạt sa mảnh bị dùng màu trắng tơ lụa bọc lên móc câu lấy, lộ ra giường hồng nhạt đệm chăn tới. Đang tới gần góc tường địa phương, bày một loạt thú bông, đại bạch hùng, đại gấu ngựa, đại bạch thỏ, cừu, nai con, người tuyết. Vĩnh Ninh cùng Tử Thư Nhã gặp qua chưa thấy qua thú bông, ở nơi đó bày một loạt. Mà một cái khác cái bàn tắc có vài cái không sai biệt lắm nửa thước lớn lên người gỗ, thân xuyên đủ loại kiểu dáng quần áo, bên cạnh còn trang bị tiểu trang điểm hộp cùng quần áo dương. Trừ lần đó ra, trong phòng mặt khác trang trí cơ hồ đều là cái này phong cách hồng nhạt, phấn bạch sắc, hoặc là màu trắng gạo. Kỳ thật cái này nhà ở có chút khoa trương, cảm giác ở tại như vậy trong phòng đại khái sẽ không thói quen, cho nên chỉ là triển lãm cá nhân kỳ hiệu quả, chủ yếu vẫn là cái kia giường, những cái đó thú bông cùng những cái đó người gỗ mới là đưa cho tiểu quận chúa lễ vật. Nam Cung Uyển Như lúc này phục hồi tinh thần lại, nàng trong lòng thế nhưng cũng toát ra cái ý niệm, vì sao ta khi còn nhỏ không có một cái tam nương lại đây đưa ta như vậy một phòng đâu. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 738 trao đổi. Phía trước Từ Thư Mặt cùng ta nói, hắn tính toán cùng ngươi kết phường lồng cái cửa hàng, là bán mấy thứ này. Hiên Viên Triệt đột nhiên hỏi, quý phi giả ơ ơ ngón tay, cũng không phải bán, là định chế. Ngươi làm người nhìn kỹ một chút biết, bất luận là bên trong những cái đó thú bông chờ đồ vật, vẫn là bên ngoài đại hình thiết bị, mặt đều có độc nhất vô nhị tiêu chí. Ta cùng Từ công tử phải làm chính là định chế sản phẩm, như nói vương phi nương nương mời bằng hữu lại đây đối cái này sinh ra hứng thú, muốn ở nhà mình cấp hài tử lộng một cái kia có thể đi trong tiệm, ở cơ bản thiết bị công năng tính bất biến cơ sở, vẻ ngoài có thể toàn bộ một lần nữa thiết kế. Hơn nữa thêm độc hữu tiêu chí. Bảo đảm mỗi một nhà đồ vật đều không phải đều giống nhau. Hiên Viên Triệt còn không có tới kịp nói cái gì. Thấy Vĩnh Ninh thò qua tới, ta đây chẳng phải là có thể cấp chính mình lồng cái như vậy phòng. Quý phi dạ chớp chớp mắt. Cái này ngươi cùng Từ công tử nói tốt sao. Ta phụ trách cung cấp sáng ý. Hắn phụ trách hoạt động nha. Vĩnh Ninh năm nay tháng 6 muốn cùng Tử Thư Mặc đại hôn, lúc này nàng không biết thẹn thùng này hai chữ viết như thế nào, lập tức gật đầu kia hành, hắn nếu là không cho ta lộng, ta phiền chết hắn. Nam Cung Uyển Như lúc này đi lên, lôi kéo quý phi giả tay, tam nương thật là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì à, ta còn phiền toái vương gia như vậy nhiều lần đâu, cho là cấp vương phi trong bụng chưa xuất thế tiểu bảo bảo một cái lễ vật. Nói nữa, vương phi về sau có khuê bạn tốt cũng muốn làm cái này nói, còn có thể cho ta mang đến sinh ý đâu, đến lúc đó nên đến lượt ta vô cùng cảm kích. Hảo không hề nơi này nói, này đó bó củi đều đã làm chống phân hủy xử lý, bên ngoài còn đồ đánh vết, ni. Tuy rằng tan mấy ngày hương vị, chính là sợ có tàn lưu đâu, đừng với thai phụ thân thể không tốt. Là tiểu thế tử, cũng muốn nửa năm sau lại làm hắn tiến vào mới hảo. Đừng nàng một mảnh hảo tâm, cuối cùng bởi vì điểm này tiểu sơ sẩy làm hài tử gặp ngoài ý muốn kia quý phi dạ cần phải tự trách chết. Nghe được quý phi dạ nói như vậy, tân ma ma chạy nhanh trước, đỡ Nam Cung Uyển Như hướng bên ngoài đi. Nam Cung Uyển Như còn không ngừng quay đầu lại xem, nhìn đến kia ba cái hài tử hưng phấn từ lâu đài chạy ra, liền phân phó người đi bên trong kêu kia ba cái hài tử cũng đi ra ngoài, báo cho hạ nhân nơi này yêu cầu tán mấy tháng hương vị. Nhìn những cái đó hài tử lưu luyến không thôi ánh mắt, quý phi giả hơi hơi mỉm cười, lúc này đây nàng tâm tư nhưng không bạch hoa, bọn nhỏ nhìn thấy như vậy địa phương, nào có không thích. Nam Cung Uyển Như đi theo đi rồi này đó lộ, có chút mệt mỏi, tân ma ma liền gọi tới Nguyễn Kiều nâng nàng trở về. Mạnh nương tử ngươi hiện tại có rảnh sao? Hiên Viên Triệt có chuyện muốn cùng quý phi giả thương lượng. Quý phi giả lắc đầu, ta hiện tại không gì sự a. Vĩnh Ninh nghĩ đến quý phi giả phía trước nói cái kia hơn 10 vạn lượng bạc kế hoạch, liền chiều nàng sử cái ánh mắt kêu nàng cùng Hiên Viên Triệt nói chuyện, theo sau nàng lôi kéo Từ Thư Nhã, ta cùng Thư Nhã đi bồi bồi tam tẩu, tam ca ngươi cùng tam nương không cần nói lâu lắm a. Nói, Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã đi theo Nam Cung Uyển Như đi rồi. Quý phi giả nhìn về phía Hiên Viên Triệt, ở chỗ này nói. Hiên Viên Triệt xoay người hướng một cách khác phương hướng, đi ta thư phòng nói đi. Tấn Vương phủ chiếm địa diện tích rất lớn, quý phi dạ muốn cái này sân hơi chút có điểm thiên, nàng lo lắng đến lúc đó thi công xảo đến người khác, khoảng cách Hiên Viên Triệt thư phòng xa hơn. Hai người xuyên qua từng đạo môn, một đường đều thực trầm mặc, mà Hoài Sơn chỉ là đi theo hai người phía sau, nhìn quý phi dạ ánh mắt, có vài phần bội phục, cũng có vài phần thăm hỏi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 739 mê ảo trận. Hiên Viên Triệt thư phòng rất lớn, quý phi giả triển mục vừa thấy, chỉ là tề phòng cao kệ sách có 4 bài, mặt tràn đầy phóng đầy các loại thư, bờ, rờ và giao thông. Mà thứ nhất mặt tường cùng tuyên đế ngự thư phòng giống nhau, cũng ở tường treo một bộ dư đồ. Hiên Viên Triệt nhìn thấy quý phi giả ánh mắt dừng ở kia phúc dư đồ, ngươi xem hiểu dư đồ. Hắn nhớ rõ không sai nói quý phi giả lần đầu tiên tiến ngự thư phòng thời điểm ánh mắt cũng từng ở hắn hoàng huyên kia phúc dư đồ dừng lại trong chốc lát. Có thể à? Quý phi giả đi lên. Nơi này là Yến Tây. Hiên Viên Triệt gật đầu hẳn là, lớn như vậy một khối địa phương, như vậy về lang tộc đãi ta nghiệp lớn binh hùng tướng mạnh là lúc, nhất định phải làm cho bọn họ thần phục. Đó là nhất định. Hiên Viên Triệt thanh âm leng keng hữu lực, mang theo không dung thất bại quyết tâm. Quý phi dạ nhìn này phúc dư đồ, nghĩ thầm, này diện tích rộng lớn non sông có một ngày, nàng cũng nên hảo hảo đi một lần, xem một lần này núi sông phong cảnh. Nhìn xem này thiên hạ to lớn. Đúng rồi, vương gia có chuyện gì cùng ta thương lượng. Hiên Viên Triệt mời quý phi dạ ngồi xuống, ngươi cái kia lâu đài thám hiểm có phải hay không ứng dụng ngũ hành bát quái đạo lý? Hơi chút dùng một chút mà thôi, này đều có thể nhìn ra tới. Hiên Viên Triệt trầm tư trong chốc lát, ngươi có thể hay không giúp ta làm đồ vật? Cái gì sử dụng? Luyện binh. Quý phi dạ nhíu mày suy tư một chút, cái nào phương diện. Xem Hiên Viên Triệt nhất thời không hiểu được, quý phi dạ đành phải giải thích một chút, luyện binh cũng có bất đồng sử dụng a, luyện thể lực, luyện phối hợp, luyện sức chịu đựng, luyện phản ứng linh tinh. Vương gia ngươi đến cho ta cái phương hướng. Là ta thuộc hạ ám vệ, hiện tại bọn họ huấn luyện tuy rằng tự thành hệ thống. Nhưng là ta tưởng huấn luyện ra một nhóm người tới, bọn họ phải có xuất sắc năng lực, có thể nắm giữ các loại vũ khí, tùy thời ứng biến, một mình hoàn thành nhiệm vụ từ từ. Quý phi dạ nghĩ nghĩ cảm giác này có điểm giống bộ đội đặc chủng, chính là theo lý mà nói, Hiên Viên Triệt thuộc hạ ám vệ đã thực xuất sắc a, Hàn Hy mới là cái thị vệ, bản lĩnh đã không tồi. Mà kia một lần quý phi dạ nhìn thấy Thu Phong có thể cảm giác được. Đơn người năng lực tới nói Thu Phong hẳn là Hàn Hy cường rất nhiều. Như là biết quý phi dạ nghi hoặc, bọn họ hiện tại xác thật không tồi, nhưng là ta hy vọng bọn họ có thể càng cường. Thu Phong bên kia để trình một phần huấn luyện kế hoạch cho ta, bất quá ta cảm thấy đối với trận pháp cùng trường thi phản ứng này khối, bọn họ yêu cầu tăng mạnh một ít. Có thể làm ta nhìn một cái sao? Hiên Viên Triệt đứng dậy từ kệ sách mặt cầm một chồng giấy, đưa cho quý phi dạ. Quý phi dạ tiếp nhận tới, một chương thong thả lật qua đi. Chờ toàn bộ sau khi xem xong, quý phi dạ trong lòng đại khái có phương hướng, lồng cách mê ảo trận tiến vào trận, sẽ xuất hiện ảo giác, xuất hiện cùng chính mình đối chiến quá mạnh nhất ảo ảnh, sau đó thông qua cùng ảo ảnh chiến đấu tăng lên chính mình, như vậy có thể chứ? Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, gật đầu tỏ vẻ có thể. Cái này đơn giản, ta không tự mình đi lồng. Ta đem tài liệu cùng bày trận phương pháp viết xuống tới cùng với mắt trận quan sát phương pháp, để bên ngoài người kịp thời đem người từ bên trong cứu ra. Nói quý phi giả tự cố trưng dụng Hiên Viên Triệt án thư, để bút xoát xoát viết lên. Cuối cùng quý phi giả cũng viết một cái huấn luyện phương pháp, đây là ta căn cứ vừa rồi ngươi cho ta xem huấn luyện kế hoạch chỉnh hợp một cái huấn luyện phương pháp. Tăng lên tổng hợp năng lực cộng thêm kiểm nghiệm huấn luyện thành quả, ngươi nhìn xem như thế nào. Cái kia phương pháp quý phi dạ không viết nhiều cẩn thận, chỉ nói có thể lồng cách 5-6 khoảng cách mô hình, đem sở hữu khả năng gặp được chứng ngại toàn bộ thiết trí đi vào, làm ám vệ đi thử tiến hành việc dã chạy, về sau cũng có thể biến thành 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm như vậy,